Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, song long bị chém, một tiếng rồng ngâm thức tỉnh Lâm Giật, đưa mắt nhìn lại, càng phát hiện này long lang cùng long tước hoàn thành lột xác. Thân thể xoay quanh, như hai cái chân long bình thường hung hống, tràn đầy hưng phấn, đây là hóa long kết thúc, bản thân huyết mạch hoàn thành lột xác. Do chân long huyết dịch lột xác mà đến, dĩ nhiên thật sự hóa thành hai cái rồng thực sự đang bay múa. Uy thế cuồn cuộn, ha ha ha, long tước phấn khởi, cười lớn không ngớt, hắn trừng mắt long lang, nuốt ngươi, ta là có thể lột xác càng mạnh hơn, chỉ cần hấp thu xong nơi này chân long huyết, tất nhiên vô hạn tiếp cận chân long, đến thời điểm chính là ta quật khởi thời điểm mơ siêu, ngươi khi ta không tồn tại sao? Long lang hung hống, này thân thể cao lớn rất ở đây, hung hoành trừng mắt đối phương, hai người hoàn toàn quên Lâm Giật tồn tại, đối với bọn chúng tới nói, giờ khắc này lột xác hoàn thành, căn bản không đem hắn để ở trong mắt, bất cứ lúc nào liền có thể giết chết, Lâm Giật hoảng sợ, nhìn hai cái cự long đang gầm thét, khủng bố long uy quét ra, ép động bát phương, hai người này huyết mạch lột xác hoàn thành. Khí thức càng mạnh hơn, cho hắn một loại mạnh mẽ áp bức, rất khủng bố, oanh, đột nhiên, hai cái cự long hung hoành phóng đi, trực tiếp ác chiến lên, muốn nuốt lấy đối phương, thu được càng mạnh mẽ hơn lột xác, chỉ là, hai người vừa mới vừa vọt tới, lập tức cảm giác được không đúng, toàn bộ ngọc đài đang rung động, không chỉ có bọn chúng, chính là Lâm Giật đều cảm giác được một luồng sợ hãi khí thức. Tự dưới chân ngọc đài lan tràn ra, đón lấy, chưa kịp ba người phản ứng lại, từng đạo phù ánh sáng lấp lóe mà ra, đan chéo thành một cái lại một cái kinh người xiềng xích. Không sai, đây chính là xiềng xích, những này xiềng xích do thần bí phù ánh sáng đan chéo mà thành. Toàn thân tử quang nhấp nháy, hướng ba người thân thể xoay quanh mà đến, trong nháy mắt liền phong tỏa ở đây ba người. Đây là, Lâm Giật biến sắc mặt, thân thể chấn động, muốn bay lên đến, đáng tiếc này từng đạo màu tím xiềng xích dường như có ý thức như thế tùy tùng. Trong nháy mắt liền xoay quanh tại người, kéo xuống, hắn cảm giác được, những này xiềng xích ẩn sức mạnh mạnh mẽ, trong lúc nhất thời càng không có cách nào dãy dụa, càng dãy dụa liền càng là buộc khẩn, có sức mạnh thần bí xâm nhập thân thể. Cầm cố tất cả sức mạnh, hống, rồng ngâm truyền đến, này hai cái cự long kinh nộ, gặp thô to xiềng xích quay quanh thân thể, dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích, vốn là tiến hóa lột xác chân long huyết thống, càng không có một ít năng lực chống đỡ, phảng phất những này xiềng xích chính là vì khóa lại chân long. Lâm Giật phát giác được, tự thân xiềng xích càng ngày càng gấp. Này cỗ sức mạnh thần bí tựa hồ muốn phong tỏa cơ thể hắn. Thậm chí muốn cầm cố sức mạnh của hắn. Nhưng hắn không phải là chờ chết không phản kháng người. Đùng, một chân bước ra, toàn bộ ngọc đài đều run lẩy bẩy. Lâm Giật thân thể rung động, bên trong tràn ngập cổ lão phù hiệu. Nguyên thủy sức mạnh như núi lửa bình thường phun trào mà ra. Xung kích trên thân thể những kia màu tím xiềng xích. Những này xiềng xích rất kiên cố, dường như thần kim giống như vậy, truyền đến tiếng leng keng, tinh hỏa điểm điểm, khó có thể kéo đứt, Lâm Giật hai mắt lóe qua một ít lệ khí, hừ nói, này đã nghĩ phong tỏa trần áp ta, ngươi quá khinh thường cơ thể ta cho ta nát tan. Theo gầm lên giận dữ, nương theo bên trong thân thể nguyên thủy sức mạnh xung kích, ca một tiếng. Trong đó một cái xiềng xích khỏi đứt đoạn mất, đón lấy, tay phải đưa ra ngoài, nắm lấy một cái xiềng xích hung ác một lui lại, leng keng truyền đến, xiềng xích cắt thành hai tiết, Lâm Giật hai tay thu được tự do, lập tức nắm lấy trên thân thể xiềng xích, bùng nổ ra cực hạn sức mạnh, hai tay dùng sức xé một cái, xiềng xích trên truyền đến một trận cạc cạc tiếng vang, giống như là muốn vỡ nát. Nhưng, trên người còn lại xiềng xích không có đoạn, ngược lại là từ trên đài ngọc tuôn ra càng nhiều xiềng xích. Hướng thân thể hắn xoay quanh vờn quanh mà đến, muốn triệt để phong tỏa hắn. Cheng, Một tiếng vang giòn, Lâm Dật lui lại đứt đoạn mất một cái xiềng xích. Tiếp theo thân thể chấn động, đạo chủng bùng nổ ra một luồng vô cùng sức mạnh, đại đạo khí thức tản mát ra. Chính là hai cái cự long đều cảm giác được khiếp đà mơ siêu ầm ầm. Một tiếng chấn động kịch liệt, đầy trời tử quang tiêu tan. Lâm Dật triệt để đập vỡ tan những kia xiềng xích, khôi phục tự do, bay lên. Vào giờ phút này, hắn mới phát hiện, ngọc đài phát sinh thay đổi, dĩ nhiên hóa thành một cái tế đàn. Đầu đầu cũng có màu tím phủ ánh sáng lấp lóe, đan chéo thành vô cùng xiềng xích đang bay múa. Trấn áp này hai cái cự long, gào, chuyện gì thế này? Long lang có vẻ rất phẫn nộ, thân thể giãy giụa, xiềng xích rầm vang lên không ngừng, nhưng đáng tiếc không cách nào tranh thoát ra đến. Hắn cảm giác được nguy cơ, không rõ ràng đây là chuyện ra sao, trực giác nói cho nó biết có phiền phức, không chỉ có là long lang, long tước đồng dạng cảm nhận được, muốn giãy giụa đi ra, cánh ra sức đập, nhưng đáng tiếc bị từng đạo xiềng xích xoay quanh quấn quanh ở. Căn bản khó có thể nhúc nhích, không, này không phải hóa long đài, đây là, long tức tràn đầy sợ hãi, một song long trong mắt tràn ngập sợ hãi vô ngần, nó tựa hồ tỉnh ngộ ra cái gì, lập tức ý thức được này ngọc đài không phải là hóa long đài, mà là một loại đáng sợ đồ vật, còn là cái gì, Lâm Dật căn bản không rõ ràng, chỉ mơ hồ đoán được nơi này có vấn đề rất lớn. Quả nhiên, theo này long tức tiếng nói vừa dứt, toàn bộ ngọc đài chấn động kịch liệt, vô cùng tử quang lên đỉnh đầu hội tụ, truyền ra từng trận đáng sợ phong mang, leng keng mơ hồ, đó là, long lang trong nháy mắt sợ hãi. Nó nhìn thấy, trên đỉnh đầu dĩ nhiên ngưng tụ ra một mảnh khủng bố tử quang. Sau đó bên trong lộ ra đáng sợ phong mang, cho nó một luồng khủng bố nguy cơ. Hơi thở của cái chết dáng Lâm Mơ Siêu leng keng. Đỉnh đầu, một trận leng keng truyền đến. Lâm Dật lông tơ dựng đứng. Trong nháy mắt cảm giác nguy cơ bao phủ tới. Đón lấy, một luồng ánh sáng sáng lạn. Phong mang tập dưới, thân thể thậm chí linh hồn đều truyền đến một loại đáng sợ phản ứng. Cảm giác của cái chết bao phủ trong lòng. Trảm long đao, không, chúng ta bị lừa, nơi này không phải hóa long đài. Mà là trảm long đài, long tức tràn đầy sợ hãi, thân thể ra sức giãy giụa, có vẻ cực kỳ điên cuồng. Nó nhìn thấy, trên đỉnh đầu dĩ nhiên hóa ra một đạo khủng bố giao cầu. Lập lòe màu tím phong mang, lộ ra một loại chém chết tất cả long khí có thể đáng sợ khí thức. Đây là trảm long đao, trảm long, nơi này là trảm long đài. Long lang phẫn nộ, lòng tràn đầy sợ hãi rít gào. Dãy giụa kịch liệt, nhưng đáng tiếc không cách nào tranh thoát thân trên xiềng xích. Trước mắt, hai người rốt cục tỉnh ngộ ra nơi này có vấn đề. Chân long huyết là thật, không phải là phải cho bọn họ hóa long. Lâm Dật sợ hãi trong lòng, lưng bốc lên một luồng mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu phong mang kéo tới. Thân thể thậm chí nguyên thần đều có chút lạnh run, khí tức thật đáng sợ. Thế nhưng, để hắn không hiểu chính là, này ngọc đài không phải hóa long đài sao? Những kia chân long huyết không phải khiến người ta hóa long. Tựa hồ có ý định dẫn dắt như thế, cảm giác để sinh linh hóa long sau lại phong tỏa lên. Cuối cùng diễn sinh như thế một đạo giao cầu, răng rác, bỗng nhiên, ánh đao chát lạc, không hề một ít dấu hiệu liền bổ xuống. Lâm Dật ra lông nổ lên, không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp bạo phát tự thân sức mạnh lớn nhất, hai tay hướng đỉnh đầu bổ ra hai đao, trắng xóa ánh đao đầy dẫy thời gian khí tức, không, đối diện long tước một trận hung hống, rít gào liên tục, cả người tỏa ra khí tức kinh khủng, dĩ nhiên đem trên người xiềng xích kéo đứt mấy cây, cũng đã nhiên không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn giao cầu bổ xuống dưới, bên cạnh, long lang thân thể vặn vẹo, long nhãn tức giận tranh. Làm nổ tự thân sức mạnh, nhưng không cách nào nhúc nhích, bị này một đạo giao cầu cho bổ vào trên cổ, từ trên cao đi xuống chát xuống, à, một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, long lang trực tiếp bị giao cầu đánh xuống, đầu rồng trực tiếp gãy xuống, một đao, vẻn vẹn một đao liền chặt đứt nó đầu rồng, khó có thể tưởng tượng người một đao đến cùng khủng bố đến mức nào. Đương nhiên, đây là hai cái cự long bị xiềng xích quấn quanh kết quả. Bằng không không như vậy dễ dàng bị chém mơ siêu cho dù như vậy. Như trước để đang liều mạng dãy dụa long tức sợ hãi 10 phần. Suýt nữa liền bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, nguyên thần cũng phải nát. Nó phát hiện, long lang đầu tiên bị chém, không chỉ có thân thể, chính là này một đạo nguyên thần đều bị đánh tản đi. Một đao xuống, đầu rồng ở riêng, huyết dịch từ trên thân thể phun ra tung tóe, đúc ở ngọc đài bên trên. Không, ta không muốn chết, long tức điên cuồng, nó mắt thấy long lang bị giết tại chỗ. Dòng máu khắp người bị ngọc đài hấp thu, thậm chí thân thể ở vụt nhỏ lại, như là mất nước bình thường trực tiếp khô quắt xuống, bị hấp thu cắn nuốt mất. Không nói nó, chính là Lâm Dật đều có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Nơi này dĩ nhiên là một cái bẫy dập, không sai, hắn tỉnh ngộ ra cái này cái gọi là hóa long đài chính là bẫy dập. Này chân long huyết đồng dạng là một cái bẫy dập. Chỉ cần có người hấp thu chân long huyết, mặc kệ là cái gì huyết thống, chủng tộc gì đều sẽ bị cải tạo thành chân long huyết thống. Sức mạnh toàn thân hóa thành chân long sức mạnh, tiếp theo liền bị phong tỏa lại, sau đó chảm long đao dưới, trở thành một đầu tử long. Là ai? Dĩ nhiên dụ dỗ sinh linh hóa long, mà chém về sau giết ở đây, do ngọc đài hấp thu. Lẽ nào? Lâm Dật nghĩ đi nghĩ lại. Sắc mặt chấn động, có chút khó có thể tin. Hắn đoán được cái gì? Có thể trước mắt đã không còn kịp suy tư nữa. Bởi vì đỉnh đầu giao cầu cùng hai mảnh trắng xóa ánh đao chạm vào nhau. Hai người bắn ra khí tức kinh khủng. Ầm, thời gian chát đao bay vút lên trời. Đánh vào này chảm long đao trên. Hai cỗ sức mạnh lẫn nhau va chạm. Tiếp theo nhanh chóng hòa tan biến mất. Chung quy là bị hắn cho chống lại rồi. Nhưng, đối diện một luồng ánh đao chát dưới, thê thảm rít gào truyền đến, long tức phát sinh thê thảm gào thét, Lâm Dật ngẩng đầu nhìn lại, quả thực nhìn thấy long tức gặp đáng sợ đòn nghiêm trọng. Một đôi cánh đầu tiên bị chát đoạn, chảm long đao một đường đè xuống, trực tiếp chặt đứt này một viên đầu rồng. Ta không cam lòng, không cam lòng à, long tức trước khi chết phát sinh không cam lòng gào thét. Đón lấy. Đầu rồng ở riêng, nguyên thần lao ra bay thẳng đến Lâm Dật bên này vọt tới. Muốn tìm kiếm trợ giúp, chỉ tiếc còn không xông lại liền bị một đao đánh nát. Không phải Lâm Dật ra tay, mà là chảm long đao dưới. Không có bất kỳ một con rồng có thể sống sót. Này hai cái hóa long hoàn thành sinh linh. Một con long lang, một con long tước, có thể cuối cùng liền như vậy bị chém giết ở đây. Lâm Dật chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, nhìn này hai cái khô quắt xuống xác rồng, không cần nghĩ liền rõ ràng đây là ngọc đài ở nuốt chửng hai cái long toàn bộ huyết nhục tinh hoa. Thậm chí linh hồn đều không có buông tha, dụ dỗ vô số sinh linh hóa long, sau đó nuốt chửng hóa long sau sinh linh huyết nhục, Lâm Dật từng chữ từng câu, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, hắn phát hiện, theo hai cái chân long chết đi. Xiềng xích dầm biến mất không còn tăm hơi, thậm chí, trên đỉnh đầu này một luồng phong mang đều tiêu tan không gặp. Phảng phất từ đến không từng xuất hiện, kinh người nhất chính là, hắn nhìn thấy ngọc đài trung ương, này một cái cây cột sản sinh ra biến hóa, đạo đạo thần bí phù hiệu lấp lóe, trung tâm một cái trong rãnh, vốn là bị hấp thu chân long huyết dĩ nhiên từng giọt nhỏ ngưng tụ đi ra. So với vừa mới có thêm một chút, khí tức càng là mạnh mẽ rất nhiều. Nguyên lai, những này chân long huyết là như vậy đến, lấy vô số sinh linh hóa long sau nung nấu mà thành. Là ai ra tay bút? Lâm Dật tỏ rõ vẻ khiếp sợ, rốt cục xác định tình huống của nơi này. Chân long huyết, càng là như vậy đến. Nói cách khác cái này ngọc đài trung ương chân long huyết. Là do vô số sinh linh hóa long sau lại lần nữa rèn luyện đi ra chân long huyết. Đến cùng là ai thiết kế dưới cái trong. Cũng còn tốt ta không có hóa long. Cái gì hóa long đài? Đây rõ ràng chính là một cái quả long thai. Lâm Dật thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Đến ngọc đài biên giới. nội tâm vừa giận vừa sợ, cảm giác được sự tình lớn đâu, thậm chí hoài nghi lên cái này Hóa Long Trì lai lịch. Có hay không nơi này chính là một cái bẫy dập, bằng không làm sao có hình dáng thiết kế. Hết chương.